Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch dừng bước, đứng yên tại chỗ. Tống Duy nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định. Thuyết phục anh là trách nhiệm của em. Nếu cuối cùng không thành công, em vẫn sẽ làm theo kế hoạch hiện tại, sẽ không làm ảnh hưởng gì đến dự án. Hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí căng thẳng như cơn bão sắp đến, tích tụ năng lượng từng chút một. Cục diện đối đầu này bị Sở Kỳ quay lại phá vỡ. Trần Tổng, quản lý Tống, còn tranh cãi sao? Trần Quất Bạch không thèm để ý đến anh ta. Sau vài giây suy nghĩ, anh bình tĩnh nói, được rồi, anh chờ báo cáo của em. Rời khỏi phòng họp, đến nhà ăn, Trần Quất Bạch dặn dò Đổng Duệ Thành, cậu mang một phần cơm cho quản lý Tống. Nội dung thảo luận hôm nay cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể. Vất vả cho mọi người rồi. Đổng Duệ Thành lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ đi cùng chị Duy tăng ca luôn. Sau bữa tối, Trần Quất Bạch và Sở Kỳ quay về tầng 16. Dù vừa trải qua thất tình, Sở Kỳ vẫn giữ trạng thái tập trung trong công việc. Cả ngày anh ta theo chân đội ngũ của trường Nham đi thăm trung tâm nghiên cứu, nhận ra sự chênh lệch lớn giữa mình và họ. Vừa bước vào phòng, anh đã mở máy tính lên học tập thêm. Ngược lại, Trần Quất Bạch không vội vã. Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sofa và gửi tin nhắn. Ăn tối xong chưa? Không nhận được hồi âm. Đến 8 giờ, anh nhắn tiếp. Còn ở công ty không? Có cần anh đến đón? 9 giờ, anh lại hỏi. Về chưa? 10 giờ, anh không nhịn được nữa. Anh xuống đây. Cuối cùng nhận được hồi đáp. Tối nay anh tự ngủ đi. Lên kế hoạch mới không phải chuyện 1-2 ngày là có thể hoàn thành. Cùng lúc đó, còn rất nhiều việc cần phải phối hợp với đội ngũ trường Nham, khiến Tống Duy bận rộn không ngơi tay. Vì thế, suốt 3 ngày liên tiếp, Trần Quất Bạch không xuống tầng gặp cô. Ngày cuối cùng ở Thâm Thành, khi công việc đã tạm ổn, Sở Kỳ rủ mọi người đi chơi để xả hơi. Tống Duy từ chối. Kế hoạch của cô gần hoàn thiện, từ việc thu thập dữ liệu, ví dụ thực tế, đến phát triển chức năng cụ thể và giải quyết các khó khăn kỹ thuật. Tất cả đều được cô làm rất chi tiết. Đổng Duệ Thành ngồi bên cạnh khuyên nhủ, chị Duy, không cần gấp như vậy, ngày mai chúng ta về rồi, tối nay đi thư giãn chút đi. Tống Duy không ngẩng lên, tập trung gõ bàn phím, mấy cậu cứ đi đi. Tôi chỉ còn một chút nữa thôi. Làm xong tôi sẽ gửi trực tiếp cho Trần Tổng xem. Nghĩ ngợi gì đó, cô hỏi thêm, anh ấy có đi cùng mọi người không? Hình như không, Sở Tổng nói chỉ dẫn bọn em đi thôi. Tống Duy gật đầu, tiếp tục công việc. Đổng Duệ Thành nhớ lại không khí căng thẳng giữa hai người mấy hôm trước, không khỏi lo lắng, chị Duy, hay là để em ở lại làm việc với chị nhé? Tống Duy khẽ cười, ngẩng đầu đáp, cậu ở lại làm gì? Ở lại để bị mắng cùng tôi sao? Đổng Duệ Thành xua tay. Không, ý em là có thể bổ sung báo cáo giúp chị. Không sao đâu, Trần Tổng không ăn thịt tôi đâu. Cậu đi chơi đi. Đổng Duệ Thành đành rời đi, nhưng bước ra cửa rồi vẫn quay đầu lại, giơ nắm tay lên động viên. Cố lên, chị Duy. Tống Duy cười bất đắc dĩ. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Gần hết giờ làm việc, cô hoàn thiện bản kế hoạch và mang đến văn phòng tạm thời của Trần Quất Bạch tại trường Nham. Trần Tổng, Trần Quất Bạch ngẩng đầu, ra hiệu cho cô vào. Tống Duy đặt tập tài liệu lên bàn anh, trực tiếp trình bày. Trong mấy ngày qua, tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu. Các trường hợp mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân do công nghệ AI trong y tế gây ra trong và ngoài nước không đếm xuể. Sản phẩm của chúng ta dù có hoàn thiện đến đâu cũng không tránh khỏi vấn đề này. Tôi đã liệt kê các điểm dễ gây tranh cãi và tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục hoặc cải thiện. Cô tiếp tục, trước khi tới đây, tôi đã thảo luận với quản lý đơn. Việc hiện thực hóa những chức năng này không khó. anh xem qua đi. Mấy ngày nay, hai người chỉ thoáng gặp nhau trong giờ ăn. Trần Quất Bạch nhìn cô, thấy rõ quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi. Anh cúi xuống, chăm chú đọc bản kế hoạch của cô từng trang một. Xem xong, anh hỏi, quản lý Phù có ý kiến gì không? Cô ấy tham gia xuyên suốt. Tốt, những phần còn lại cô phối hợp với quản lý đơn để hoàn thiện. Tống Duy bước lên một bước, nhấn mạnh, Trần Tổng, anh xem kỹ lại lần nữa. Trần Quất Bạch bước tới bên cô, giọng nói trầm thấp, không cần, cứ thế này đi. Văn phòng dù là độc lập nhưng gần giờ tan làm, bên ngoài người qua lại đông đúc. Tống Duy lùi lại vài bước, hạ giọng, Trần Quất Bạch, anh nghiêm túc đáp, kế hoạch của cô rất chi tiết. Mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ, những gì cô nói rất đúng. Một cỗ máy có cảm xúc, có sự ấm áp, đó là điều cần cân nhắc. Đây chính là điểm khác biệt của chúng ta so với người khác. Tống Duy ngẩng lên nhìn anh thực sự thay đổi quan điểm chỉ vì kế hoạch này sao? Anh mỉm cười, nếu không thì vì điều gì? Cô biết rõ anh không muốn cô nghĩ rằng anh nhượng bộ chỉ vì mối quan hệ giữa hai người. Tống Duy thẳng thắn, tôi hy vọng anh thực sự công nhận ý tưởng của tôi. Sau đó chúng ta cùng chỉnh sửa và hoàn thiện, chứ không phải tôi nói gì thì là cái đó. Trần Quất Bạch không qua loa, anh đã xem rất kỹ, nhưng không muốn tranh cãi thêm lúc này, sợ rằng sẽ không được xuống tầng gặp cô tối nay. Anh dịu giọng, như dỗ dành, được rồi, để sau tôi xem kỹ hơn, bây giờ đi ăn trước, mọi người hình như đã ra ngoài hết rồi. Anh nắm lấy tay cô, Tống Duy giật mình, vội ngoảnh đầu ra ngoài xác nhận không có ai, sau đó quay lại nhìn anh. Trừng mắt, anh làm gì vậy? Chúng ta đi ăn riêng nhé. Tống Duy bất lực, gật đầu đồng ý, nhưng nói thêm. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm việc cùng anh nữa. Có vấn đề gì tôi sẽ tìm quản lý đơn hoặc sở tổng. Cô đã nhận ra tại sao một số công ty lại cấm tình yêu nơi công sở. Chuyện tình cảm giữa đồng nghiệp thật sự ảnh hưởng đến công việc. Khi xảy ra mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng tình cảm. Ngược lại, nếu thỏa hiệp vì tình cảm thì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cô suy nghĩ vài ngày qua và nhận ra cần giữ khoảng cách nhất định với anh. Thảo luận công việc phải đặt mục tiêu cải thiện và tiến bộ làm trọng tâm. Không để bất đồng quan điểm làm tổn hại mối quan hệ của cả hai. Trần Quất Bạch nghĩ một lúc, đồng ý, được thôi. Cách chương.